Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Linh Lực Trường Thương. Xác nhận không có lầm, tóc vàng lão nhân hoành kia thích Trường Toàn liếc mắt một cái. Hiển nhiên là ở khinh bỉ kia quặng thôn giống nhau, như thế liền hảo. Ai ngờ, kia thích Trường Toàn cư nhiên trên mặt không lộ một tia vẻ xấu hổ. Ngược lại nhìn trên sân anh tử liếc mắt một cái, có vẻ rất là thong dong. Kỳ thật, mọi người đã sớm nhìn ra kia anh tử tuổi tác không lớn. Nhưng thấy này bộ dáng non nớt, nơi nào sẽ vượt qua 25 tuổi. Lúc này thích Trường Toàn như thế làm, chẳng qua bị người âm thầm chỉ trích thôi, động thủ đi. Kia anh tử đối với phát sinh hết thảy, lại là chẳng quan tâm. Nhìn trước mặt mặt thẹo, nói, hảo. Kia mặt thẹo nhưng thật ra cũng thống khoái, đôi tay nhất trà sát, tức khắc đem một phen chói lọi đại đao đặt tại trong tay. Kia đại đao minh quang lóe sáng, cư nhiên là một phen rất là lợi hại pháp khí. Mặt thẹo trường đao nơi tay, tức khắc khí thế biến hóa rất nhiều. Tuy rằng vẫn là vẻ mặt đao xẹo, lại ẩn ẩn có đỉnh thiên lập địa khí thế. Ai ngờ anh tử tựa hồ là nghe nói không đến đối phương lời nói giống nhau, trong tay vẫn như cũ là không. Đối mặt phía trước mặt thẹo, sở bất đồng giả, chính là kia anh tử đôi tay đã sớm biến hóa thành quyền. Nắm tay tìm tói, một cổ giống như là nhu ti linh lực chậm rãi thành hình. Kia linh lực thành hình lúc sau, anh tử hướng nơi xa vung. Kia linh lực tức khắc biến ảo trở thành một phen trường thương. Giang Nam như thấy anh tử ra tay bất phàm, khóe miệng lại là lộ ra một tia tươi cười. Nàng tham gia quá trong thôn tuyển chọn tái, tự nhiên biết kia anh tử thực lực, anh tử thông tuệ, luyện liền một thân không tầm thường công pháp. Nàng công pháp cùng người khác bất đồng, cư nhiên có thể sử dụng linh lực huyễn hóa ra binh khí trở khí cụ. Bởi vậy nói, đương người khác vu hãm anh tử sử dụng pháp bảo ám toán người khác là lúc, Giang Nam Như tất nhiên là không tin. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, lại thấy kia anh tử đôi tay nhất trà sát, trong tay trường thương run lên, phun ra cái thủ thế, hảo. Kia mặt thẹo thấy anh tử như thế, tức khắc giống lên một tiếng, nhưng thấy này trường đao run rẩy, một cổ đao khí tức khắc đập mà ra, hướng anh tử công kích mà đi. Kia đao khí sắc bén, giống như là một cổ gió thu giống nhau, cuồng quét tin tức diệp mà đi. Anh tử thấy kia trường đao đao khí tập kích mà đến, đem trong tay linh lực trường thương nhất cử, tức khắc đem kia trường đao đao khí ngăn cản xuống dưới. Kia đao khí một quá, lại tiếp tục phát ra. Không bao lâu đó là đầy trời đao khí. Lúc này đao khí hội tụ, anh tử trong tay trường thương lại là khó có thể ngăn cản xuống dưới. Ha! Kia mặt thẹo đem trong tay trường đao một đốn, những cái đó đao khí tức khắc tán loạn. Liền ở đao khí tán loạn đồng thời, này trong tay trường đao lại là ném đi, cư nhiên ở sau người hóa thành vô số trường đao hư ảnh. Kia mặt thẹo nhìn đâu anh tử, đã là biết đối phương đã không có ngăn cản sức lực, nhưng thấy này chắp tay trước ngực, cũng chỉ về phía trước, phía sau trường đao hư ảnh tức khắc vứt bắn đi ra ngoài. Hắc! Anh tử vốn là ngăn cản không được những cái đó đao khí, lúc này thấy trường đao ảo ảnh, trong lòng lại là buông lỏng. Nhưng thấy thứ nhất cắn răng, đột nhiên đem đầu lưỡi một cắn, hộc ra một ngụm tinh huyết. Kia tinh huyết huyền ngừng ở trước người giữa không trung, liền đình chỉ bất động. Tiếp theo, anh tử đôi tay lẫn nhau xoa, tức khắc có từng luồng linh lực tràn ra, cùng kia không trung tinh huyết kết hợp lên. Làm xong này đó, kia anh tử trên mặt lộ ra một chút mỏi mệt, thậm chí có chút chống đỡ không đi xuống bộ dáng. Nhưng là, ở này non nớt khuôn mặt phía trên, lại là lộ ra một tia thoải mái. Kia mặt thẹo đao ảnh tới mau lẹ, anh tử tốc độ cũng là không chậm. Nhưng đương này làm xong này hết thảy thời điểm, những cái đó đao ảnh đã là tới rồi chính mình trước mặt. Hết chương.